Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 26, Đô Thiên Thần Sát Bảo Kinh. Chư Thiên Vạn Giới đều có đạo đức kinh truyền lưu, Lão Tử tự nhiên cũng là không thể sao chép Chiến Thần Đồ Lục. Như vậy nói cách khác, Chiến Thần Đồ Lục tác giả ăn cắp hắn, nhưng Chiến Thần Điện một mực lại là Tam Hoàng Ngũ Đế trước đồ vật. Khi đó sẽ không có đạo đức kinh. Cái kia hoặc là vị này sáng tạo Chiến Thần Đồ Lục đại năng bản thân đã vượt qua thời không? Nhìn thấy tương lai, biết đạo đức kinh, nhưng hắn tại sao muốn dùng đại triện? Hà Hằng trầm ngâm bên trong, nghĩ đến một cái khả năng. Chư Thiên Vạn Giới có thật nhiều lịch sử cùng bối cảnh đều là một dạng. Ta lấy Chư Thiên Bảo Giám qua lại Chư Thiên. Vốn là chứng minh thế giới trong lúc đó là có thể lẫn nhau tiến vào. Có lẽ vị kia sáng tạo Chiến Thần Đồ Lục đại năng chính là một vị đến từ những thế giới khác Tây Chu. Sau một vị cường giả, hắn đi đến thế giới này Tam Hoàng Ngũ Đế thời gian. Sở dĩ hắn biết thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu. Sở dĩ hắn dùng đại triện. Đương nhiên, cũng không bài trừ tương tự ta như vậy xuyên việt giả. Bất quá khả năng này không lớn. Hà Hằng suy nghĩ gian. Dĩ nhiên hạ đại khái suy luận. Bất quá những chuyện này đối với hắn bây giờ mà nói nhưng là không có cái gì. Hắn chỉ biết là Chiến Thần Đồ Lục có thể vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Trước đây hắn cho rằng kiến tạo cái này Chiến Thần Điện cường giả nhiều nhất cũng là động chân cảnh. Tu vi có thể mở ra động thiên phúc địa. Sở dĩ Chiến Thần Điện có thể tự thành một giới. Nhưng hiện tại xem ra, có thể qua lại chư thiên thế giới. Cho dù có thể là gặp may đúng dịp, cảnh giới của người nọ cũng là xa vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Cái kia Chiến Thần Đồ Lục e sợ cũng tuyệt không chỉ là đạo thai cảnh tầng thứ này công pháp đơn. Giản như vậy, có lẽ còn ẩn giấu đi bí mật lớn động trời. Hà Hằng trong đầu dâng lên một tia gợn sóng, ngẩng đầu nhìn phía cái kia hùng vĩ Chiến Thần Điện. Cự điện bao phủ ở nhu hòa thanh quang dưới đáy, cùng lối ra lọt vào hồng quang, tôn nhau lên thành thú. Hà Hằng nhìn phía đỉnh điện, cách mặt đất khoảng 40 trượng đỉnh điện trung tâm nơi đó. Có khảm một khối hình tròn vật thể, 2 trượng đường kính, tỏa ra xanh vàng tia sáng, bàng như một cái bên trong thái dương, khiến toàn bộ cự điện tắm rửa ở vạn đạo thanh quang dưới đáy. Lấy nguồn sáng này làm trung tâm. Đỉnh điện chú một cái đường kính đạt 20 trượng vòng tròn lớn. Cùng bí đạo lối vào tinh đồ một dạng. Chỉ có điều lại lớn hơn vài lần. Đem cự điện bao trùm ở vô hạn tinh tú dưới đáy. Cự điện không gặp một trụ. Không gặp một vật. Tâm điện trên đất có một cái khoảng 2 trượng vuông vắn phù điêu. Hai bên trái phải trên vách mỗi một bên cũng có khoảng 1 trượng vuông vắn phù điêu đồ các 2. 14. Thêm vào tâm điện phù điêu đồ, vừa vặn là 49, tâm điện trên đất bước phù điêu kia, chạm trổ tinh mỹ, có khắc một người mặc kỳ quái giáp trụ, trên mặt bao trùm mặt nạ thiên thần, dưới khố ngồi một cái lấy long không phải long quái vật. Theo 9 mảnh nứt ra rồi mây dày từ bên trái góc trên xuyên bay mà xuống, lao thẳng về phía dưới góc phải một cái đỏ như máu hỏa cầu lớn. Mỗi một mảnh mây dày bên cạnh. Từ trên cao đi xuống viết tầng 9, tầng 8, cho đến thấp nhất tầng 1. Phù điêu phía trên có 5 cái đại tự, chính là Chiến Thần Đồ Lục 1. Truyền ưng cùng Lệ Công nhìn bỗng nhiên tỉnh ngộ, bắt đầu biết Chiến Thần Đồ Lục chưa bao giờ thấy chư nhân thế. Hóa ra là 49 bức to lớn phù điêu đồ. Chiến Thần Đồ Lục có người nói có thể thông thiên địa huyền bí. Này bản vẽ thứ nhất liền huyền bí cực kỳ. Cho dù Hà Hằng bây giờ cảnh giới cũng khó có thể nghiên cứu kỹ triệt để. Hắn hướng về vách trái đi đến. Đi tới cuối cùng một bước nơi. Phía trên trừ Chiến Thần Đồ Lục 49 phá toái hư không ở ngoài. Lại không một vật. Bất giác thất vọng. Chuyển qua một bước. Nó trên viết sách Chiến Thần Đồ Lục 48 trọng phản cửu thiên. Thiên thần kia dáng dấp chiến thần. Lại cưỡi cái kia giống như rồng mà không phải là rồng quái vật. Do dưới góc phải bay lên trên, xuyên qua 9 tầng mây, bay về phía bên trái góc trên, cùng bức thứ nhất vừa vặn là hướng ngược lại, Hà Hằng hơi có ngộ ra, lại không thể xác thực chính mình bắt lấy cái gì, không khỏi có chút buồn bực, lập tức giật nảy cả mình. Hắn tự khám phá nhân pháp cảnh giới tới nay, luôn luôn tâm trí cứng rắn như chạm thạch, chưa từng có loại này tâm tình quấy nhiễu. Ngày hôm nay sao? Vội vã tạm thời thả xuống những này, đưa mắt nhìn quanh, đột nhiên phát hiện, sẽ ở đó, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi xô cẩu, mấy cái đại vũ dưới. Có một người khoanh chân mặt tường mà ngồi, bóng lưng khôi ngô, trang phục cao cổ, không loại cận đại. Người này bên cạnh vẫn còn có một bộ hài cốt bên còn có mấy thứ sự vật. Đây là Quảng Thành Tử Tiên Sư. Truyền ưng đột nhiên tiến lên chỉ đạo. Trải qua lúc trước một phen cùng Ma Long tranh đấu sau, Hà Hằng ba người bọn họ đồng tâm hiệp lực bên dưới, quan hệ lẫn nhau hòa hợp rất nhiều. Hà Hằng gật gật đầu, cùng Truyền ưng tiến tới nó bên người. Chỉ thấy được người này tướng mạo trang nghiêm, khóe miệng còn mang theo an tường mỉm cười. Tóc cùng quần áo đã tan ra hơn nửa, nhưng trên mặt da thịt biểu hiện lại cùng người sống không khác. Truyền ưng đưa tay đặt tại trên lưng hắn, đầu ngón tay chạm đến quần áo tận hóa cho bụi, không thể nghi ngờ đã lịch phi thường cửu viễn niên đại. Quần áo dưới da rẻ lại trí kiên trí ngạnh, tựa hồ cả người chuyển hóa thành một loại khác không biết tên cứng rắn vật chất. Người này tay trái rủ xuống đất, trên đất có một hàng chữ nhỏ, viết sách Quảng Thành Tử Chứng Phá Toái Kim Cương ở đây. Chạm đất ngón giữa, vừa vặn khảm ở này, vũ cuối cùng một họa thế đi nơi tận cùng. Không nghi ngờ chút nào mấy cái này vũ là hắn vận công trên đất viết vẽ ra đến. Có thể ở như vậy cứng rắn vật liệu viết chữ, quả thực là chưa từng nghe thấy. Kim cương bất hoại đại viên mãn, hơn nữa so với ta cấp độ cao thâm hơn. Hà Hằng nhẹ nhàng xoa xoa một cái Quảng Thành Tử da rẻ, khá là cảm thán. Phá toái kim cương không giống với phá toái hư không, chính là hành chém tới phàm khiếu, tự kết tiên thai chi đạo, phá tan kim cương bất hoại thân thể, hóa thành một đạo cường đại hơn tiên thân. Đây chính là phá toái kim cương ý tứ. Điểm này, cho dù đại thiên thế giới bên trong cũng không có mấy người có thể làm được. Phảng phất đường tam tạng lưu vân độ tẩy đi phàm thai bình thường. Một bước sau đã là tiên Phật cảnh giới. Cần đại tu vi, đại nghị lực, đại cảnh giới, đại trí tuệ, không biết sợ. Truyền ưng lúc này đột nhiên nhớ lại còn có sự vật khác. Gấp hướng bên cạnh nhìn tới, chỉ thấy Quảng Thành Tử một bên xương người trên còn có một bộ sách cùng một cái gấp tốt túi lớn. Sáng lên lấp lóa, cũng không biết vật gì làm ra. Truyền ưng đến gần vừa nhìn, bộ này sách lấy tia dệt thành, dày đến mấy tấc. Văn bản viết có nhạc sách hai chữ lớn, bên cạnh một cái hộp sắt, đương nhiên là dùng để chứa nhạc sách. Bộ này thiên hạ tranh giành kỳ thư, được xưng người Hán hy vọng, giờ khắc này lẳng lặng nằm ở hắn đưa tay có thể chạm đến. Truyền ưng hắn không khỏi dâng lên mạc danh tư vị, bên cạnh cái kia túi lớn, bên túi lộ ra một tờ giấy, lít nhà lít nhít viết, bản thân Bắc Thắng Thiên. Kế thừa tệ môn các đời di chí, cùng suốt đời năm tháng, khám phá nó bí, chiếm được nơi đây, dù chưa có thể sinh phản nhân thế, cũng đã không tiếc. Này thần điện thực ẩn giấu thiên địa bí mật, quỷ thần khó lường chi đạo, tiếc bản thân tuệ căn chưa kết, không thể như Quảng Thành Tử Tiên Sư giống như đến phá chí đạo, siêu thoát phàm thế. Bản thân thường lấy đệ nhất thiên hạ Thổ Mộc Tông Sư tự xưng, đến đây bắt đầu biết bé nhỏ không đáng kể, kinh bản thân phán đoán, thoát đi nơi này chi pháp, tất theo đông nam tốn phương đáy hồ đi thủy đạo, xuôi dòng mà ra, có thể chống đỡ mặt đất, đặc lấy nơi đây vô danh thụ chỗ sinh tia cứng, chế thành túi bảo hộ, nếu là đương đại cao thủ, có thể đem túi bảo hộ thổi phồng, lại lấy chân lực hộ thân, quy hạ với bên trong, theo mạch nước ngầm lưu lao ra. Hoặc có thể trọng sinh ra thiên. Ngô già rồi, không phải không muốn cũng là không thể vậy. Chữ có lưu lại duyên. Này một đời Thổ Mộc Đại Sư, chính mình tuy không thể rời đi, nhưng lưu lại đào mạng chi pháp, dụng tâm lương khổ. Truyền ưng xem sau, dấy lên chí khí hào hùng, chỉ cảm thấy cuối không phụ Hàn công độ nhờ vả. nếu có thể đem này nhạc sách ở ngày 15 tháng 7 giao được Long Tôn Nghĩa trên tay, cũng không uổng công mọi người hy sinh. Không nhịn được hét dài một tiếng, hồi âm ở toàn bộ cự điện ầm ầm vang lên. Hắn âm thanh đã kinh động Hà Hằng cùng Lệ Công. Hai người bọn họ liếc mắt nhìn hắn, đều là lắc lắc đầu. Nhạc sách tuy hảo, nhưng cũng cứu vãn không được Đại Tống. Hà Hằng nhớ rõ, có vẻ như chính là năm nay ngày mùng 7 tháng 6. Quân Nguyên binh lâm lâm An Thành dưới, Tống Cung Đế mở thành đầu hàng. Đương nhiên, cái này Tống Cung Đế lúc này mới 5 tuổi. Sau đó 1-2 năm sau chính là tiếng tăm lừng lẫy Nhai Sơn chi chiến. Nhai Sơn sau không Trung Quốc, mấy trăm ngàn quân dân chết trận, thần tử ôm 8 tuổi ấu đế nhảy xuống biển mà chết. Tống triều liền như vậy diệt vong. Lắc lắc đầu, Hà Hằng tiếp tục nhìn về phía chiến thần đồ lục, 49 phó hùng vĩ to lớn phù điêu ở trong mắt hắn từng cái hiện ra, từ từ ghi khắc ở trong nội tâm. Từng cái chân dung từng cái né qua, từng đạo oai hùng chiến thần bóng mở hiện lên, tạo thành một mảnh vũ trụ mênh mông, trống không một mảnh. Hà Hằng tiến vào vật ngã lưỡng vong trạng thái, tâm thần giữ đạo minh nhất, vượt qua thiên nhân hợp nhất, thiên địa vũ trụ vô hạn huyền bí từng cái ở đầu óc hắn hiện lên. Tâm linh của hắn không ngừng lột xác, phảng phất trí cao vô thượng thiên đạo bình thường. Lấy lạnh lẽo thị giác quan sát thế gian, dâng lên vô hạn biến hóa, lại giống như chưa bao giờ biến hóa quá. Thiên tâm bản thân tâm, nhân tâm bản thiên tâm, bằng vào ta tâm thay thiên tâm, bằng vào ta đạo thay thiên đạo. Hóa ra là như vậy, ta đã hiểu. Mấy trăm năm thời gian lưu truyền, mấy thế khổ sở truy cầu, Hà Hằng vào đúng lúc này mới thật sự hiểu thiên pháp cảnh giới là cái gì. Cái gì là bằng vào ta tâm thay thiên tâm? Vẫn là chênh lệch một ít a. Rõ ràng giải quyết xong không hẳn làm được đến. Bất quá ta đã một cái chân nhảy vào ngưỡng cửa này. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng ánh mắt đột nhiên trở nên bình tĩnh lại. Lại nhìn cái kia chiến thần đồ lục thời gian. Nó dĩ nhiên không giống. Tựa hồ có hơi chưa hết thòm thèm. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng lẩm bẩm. Trong đầu cái khác 48 bức đồ án một vừa biến mất. Chỉ còn dư lại cuối cùng một bộ, phá toái hư không, phá toái hư không. Trong giây lát, cái kia không đãng hư vô thiên địa bỗng nhiên phá toái ra. Hóa thành vô hạn hỗn độn, vô hạn vặn vẹo, một cái đỉnh thiên lập địa người khổng lồ ở trong đó thức tỉnh. Nổ ra hỗn độn, khai sáng một mảnh vũ trụ mênh mông. Bóng người của hắn đột nhiên chia ra làm 12, địa thủy hỏa phong phun trào dưới. 12 đạo kinh thiên động địa ma thần bóng mờ từng cái hiện lên. Giống như túi vàng, đỏ như đan hòa, 6 chân 4 cánh, hồn đôn không mặt mũi, có xanh như thúy trúc, chim thân người mặt, chân cưỡi 2 rồng, có đầu thú thân người, người mặc vảy đỏ, tai xuyên hỏa xà, chân đạp hỏa long già, có mặt người thân hổ, người mặc vảy vàng, xương bả vai sinh 2 cánh, tai trái xuyên xà. Chân cưỡi 2 rồng, thời gian, không gian, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi, điện, mưa, 12 con đáng sợ bóng mờ, 12 chủng vô hạn sức mạnh, hóa thành 12 phó to lớn đồ án, khắc ở Hà Hằng trong đầu, một tiếng giống to bên dưới, 12 bản vẽ họa nhu hòa duy nhất, hóa thân làm một tôn đỉnh thiên lập địa người khổng lồ. Trong con ngươi mang theo tia sáng, đô thiên thần sát bảo kinh, Hà Hằng chấn động mạnh một cái. Trong đầu người khổng lồ lần thứ 2 hóa thành 12 đạo đáng sợ bóng mờ. Sát khí ngút trời, vô lượng thần thông hội tụ, Hà Hằng quan sát cái kia từng cái bóng mờ. Đột nhiên có ngộ hiểu, bật thốt lên, thần ma quỷ quái yêu Phật tiên, thiên tâm tu vi ta là trước, may mà Lệ Công. Truyền Ưng hai người cũng đều chìm đắm ở chiến thần đồ lục bên trong. Không có chú ý tới hắn. Hà Hằng trầm tư nói. Bàn cổ, 12 tổ vu. Này chiến thần đồ lục lẽ nào là vu môn đại năng sáng chế? Vu môn ở đại thiên thế giới cũng là truyền lưu tiên cổ môn phái. Liên miên viễn cổ, thượng cổ, trung cổ, mãi cho đến hiện tại. có người nói giấu ở phương Bắc tiết vực băng nguyên bên trong. Thần bí khó lường, năm đó từng cùng nhân hoàng tranh đấu tuyệt thế Vu thần Lê Tham chính là Vu Môn gần mấy trăm ngàn năm đến kiệt xuất đại biểu. Ngoài ra còn có vị kia Đại Vu Nghệ Vương, người này cùng Vũ Vương một thời đại, bị lúc đó đánh giá là không thua Vũ Vương, có thể thấy được nó độc lĩnh phong tao, kinh diễm vô song. Nhưng là Vu Môn trong lịch sử có thể chỉ có một vị Vu Tổ, chưa bao giờ có 12 Tổ Vu câu chuyện. Này 12 Tổ Vu có vẻ như chỉ là trong truyền thuyết hồng hoang thế giới chỗ độc nhất. Này Chiến Thần Điện chủ nhân lẽ nào là đến từ hồng hoang? Hà Hằng trầm tư chốc lát, không còn làm thêm cân nhắc, bắt đầu kiểm tra hắn vừa mới được môn công pháp kia. Đô Thiên Thần Sát Bảo Kinh, lấy vô tận sát khí tôi luyện bản thân, thân thể vô song, lấy lực chứng đạo, có thể ngưng 12 ma thần thể, có thời, không, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ chờ 12 đại thần thông, nếu là đồng thời có 12 chủng chân thân, có thể kết bàn cổ thân thể, có khai thiên tích địa, trọng định địa thủy hỏa phong, siêu thoát quá khứ tương lai chi đại thần thông. Hà Hằng quan tưởng cái kia 12 đạo trống, trời bóng mờ, nhất thời có chút chấn động. Đối với mặt sau những kia bàn cổ thân thể, khai thiên tích địa cái gì hắn đúng không tin. Có vẻ như bàn cổ chính hắn chính là khai thiên tích địa treo hắn. Mình coi như thật mô phỏng theo thành công, còn so được với hắn nguyên bản. Bất quá trước ngưng sát vào thể, ngưng tụ tôi luyện bản thân, thành tựu 12 ma thần thể, hắn ngược lại có chút chờ mong. Nếu là thật có thể ngưng tụ trong đó bất luận cái gì một tôn ma thần thân thể, ta tối thiểu cũng có thể cùng thuần dương chân tiên bài cổ tay. Đáng tiếc a, công này xác thực là Hà Hằng một đời nhìn thấy mạnh nhất công pháp, Vô Thượng Đại Đạo Chân Kinh. Nhưng là này cùng hắn cũng không phải như vậy kết hợp lại. Tối thiểu thật muốn hắn tu luyện cái kia ma thần thân thể là thật không làm được. Ngưng luyện sát khí tôi thể, lại muốn tiên thiên 72 chủng thần sát, còn có vô cùng hậu thiên sát khí. Hậu thiên sát khí dễ tìm, này tiên thiên sát khí sao? Có vẻ như cho dù đại thiên thế giới cũng không có bao nhiêu. Hơn nữa, sát khí vào thể, có thể trực tiếp mất đi nguyên thần, không thành pháp tướng cảnh, hư thực kết hợp chi đạo, đụng vào thứ đó, vốn là hình thần cụ diệt hạ tràng. Đối, tựa hồ trong truyền thuyết Vu tộc xác thực là không có nguyên thần, sở dĩ bọn họ không sợ cái này. Hà Hằng có chút không nói gì, bộ công pháp này căn bản là không phải cho nhân tộc tu hành. Ở trên tay hắn quả thực vô bổ tới cực điểm, có lẽ sau đó thực lực mạnh, lại tìm đến một cái tiên thiên sát khí sung túc thế giới, có thể thử nghiệm tu hành một cái. Còn hiện tại, mặt trên của nó cái khác một ít liên quan với luyện thể pháp môn cũng là không sai. Ma thần bóng mờ có thể quan tưởng một cái thần thông. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng thất vọng chi dư, bắt đầu quan tưởng ma thần bóng mờ, ngộ đến trong đó huyền diệu. Này 12 ma thần tất cả đều là trong thiên địa 12 chủng căn bản đại đạo cụ tượng hóa. Quan tưởng bóng người của bọn họ chính là ở trực tiếp chạm đến cái kia 12 chủng đại đạo. Tương đương với tại mọi thời khắc nằm ở giữ đạo minh nhất trạng thái. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.